3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, tự làm tự chịu. Tô giả khát vọng hành tàu ở thời khắc sinh tử còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Kia chính là có thể kích thích bạch dạ hành. Mỗi một lần bạch dạ hành quá độ thả ra, không chỉ biết sinh ra cực lớn hậu quả về sau, càng sẽ để cho bạch dạ hành ẩn núp một đoạn thời gian rất dài. Trí nhớ không hoàn toàn Tô Dạ chỉ là từ kiếm hồn nơi đó biết được. Loại tình huống này chỉ có đối mặt sống còn đang lúc. Linh uy khô kiệt, thể xác bị ép khô, lại không phân nửa hy vọng thời điểm, bạch dạ hành liền ra tới bảo vệ Tô Dạ. Chỉ cần kích thích bạch dạ hành, vô luận là chủ động hay lại là bị động, Tô Dạ đều có thể mượn bạch dạ hành lực lượng đem 20 ý thức từ trong đầu lau đi. Mà 20 cũng là sợ hãi loại tình huống này xuất hiện. Mỗi lần đến Tô Dạ khả năng gặp đại nguy cơ thời điểm, 20 đều phải hiện thân bày mưu tính kế giúp Tô Dạ trải qua cửa ải khó. Bởi vì nó cũng biết bạch dạ hành uy năng, ban đầu là hắn đó tham luyến lên này cổ dị thời không lực, mới có thể mạo hiểm đoạt xá Tô Dạ, cho tới ruồng bỏ bây giờ loại này cục diện khó xử. Chỉ tiếc là, những người này còn chưa đủ a, liền một cái trọng sinh cảnh cũng không có, chỉ là dựa vào số người thoáng áp chế Tô Dạ, căn bản cấp cho không được Tô Dạ chân chính uy hiếp. Tô Dạ lại không thể ngốc về chỗ cũ bất động, mặc cho mình đã bị tổn thương kích thích bạch dạ hành. Như vậy Tô Dạ còn không bằng thử tự sát được rồi. Lại vừa là một khắc đồng hồ trôi qua, đại địa đều bị đốt trọi, trong không khí cũng tràn đầy nóng bỏng khí tức. Những cung tu đó vẫn còn ở bán mạng bắn chết Tô Dạ, nhưng là hóa tinh cảnh mùi tên ở trong mắt Tô Dạ không giấu được bóng dáng. Trừ bỏ bị Hứa Nhân Kiệt kềm chế thời điểm bị quát bị thương 2 lần, những mùi tên kia tên liền lại cũng không có đụng phải Tô Dạ ra lông. Hứa Nhân Kiệt cùng 2 gã đao tu thay nhau chiến đấu Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ lực bền bỉ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Phảng phất Tô Dạ linh uy cùng thể lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Xem xét lại bọn họ đều đã có người bắt đầu hướng trong miệng ném hồi linh đan rồi. Tô Dạ trong mắt vẻ thất vọng càng lúc càng nồng. Những người này chấp mê bất ngộ chỉ muốn giết hắn diệt khẩu. Tô Dạ thu liễm thế công, để cho những thứ này tu sĩ toàn lực tấn công, nhưng không cách nào cho hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp chí mạng. Chớ nói chi là để cho hắn ở đang lúc tuyệt vọng kích thích bạch dạ hành. Cùng với như vậy lãng phí thời gian, Tô Dạ gọi ra Định Hải Thần Châm. 2 gã đao tu thấy Tô Dạ xuất ra một cây thiện côn, không có bất kỳ biến chiêu. Bởi vì bọn họ không cho là thiện tu nhiều hơn một cái thiện côn sẽ tăng lên bao nhiêu thực lực. Bọn họ cũng không có khinh thường, chỉ là bọn hắn bất hạnh gặp Tô Dạ. Tô Dạ không có một tia dư thừa động tác, cũng không có cái gì tinh diệu côn pháp, chỉ là sạch sẽ gọn gàng giơ lên thiện côn, sau đó hung hăng đập về phía một tên vung ngọn lửa cháy mạnh đao tu. Làm thiện côn cùng trường đao tương giao giờ khắc này, ánh mắt của đao tu đột nhiên trở nên kinh hoàng. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ thân đao truyền tới 2 tay. Khi hắn muốn vứt đao trong nháy mắt lại phát hiện mình cổ tay đã bị chấn vỡ. A, đao tu điên cuống hét lên, bởi vì hắn biết muốn tránh thiện côn lúc này đã trễ. Hắn ngược lại kích thích ra hung tính, muốn đụng ngã Tô Dạ sau đó tự bảo, một mạng đổi một mạng, nhưng là Tô Dạ nơi nào sẽ cho hắn đồng quy vu tận cơ hội. Dùng cổ tay thiện côn ra tốc tung tích, đập phải đao tu trên đầu không có bất kỳ đình trệ cùng ca tần. Cả người một tấc rút ngắn, không biết cuối cùng là bị đập vào trong đất vẫn bị đập thành bánh nhân thịt. Một tên khác đao tu vốn còn muốn công kích Tô Dạ lộ ra sơ hở, nhưng là bây giờ nơi nào còn dám ở lại tại chỗ. hắn cơ hồ liền lăn một vòng chạy đến Hứa Nhân Kiệt bên người. Kinh hồn bạt vía nhìn trước người Tô Dạ phân biệt không ra hình người đao tu. Nhìn kia một bãi bể nhục huyết tích, trong lòng hắn bi thương muốn khóc ra máu. Đây chính là sống chung vượt qua 50 năm sư đệ a. Đao tu cặp mắt đỏ bừng nếu muốn báo thù, nhưng là sư đệ chết thảm lại áp chế hắn xung động dục vọng. Hứa Nhân Kiệt cũng là bị Tô Dạ một côn này quả thực sợ hết hồn. Nếu như một côn này đến phiên hắn tới đón, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng khả năng cũng không khá hơn chút nào. Còn lại hóa tinh cảnh tu sĩ cũng dừng lại công kích. Phù tu nắm chặt trong tay linh phù, cung tu cũng là kéo căng dây không tưởng tượng nổi hồi tưởng mới vừa phát sinh hết thảy. Bởi vì quá nhanh lấy về phần bọn hắn bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Đây là cái gì chiêu thức? Tại sao cái này tu sĩ trẻ tuổi có lực lớn như vậy lượng? Không có ai biết, cũng không phải là Tô Dạ dốc hết toàn lực, mà là Định Hải Thần châm sức nặng bản thân liền gần 1 triệu cân. Chỉ có trọng sinh cảnh thể tu mới có thể đón đỡ bất tử. Mà hiển nhiên những thứ này tu sĩ cũng không biết Định Hải Thần châm không chỉ là sức nặng lớn hơn. Kỳ, còn có thể đưa dài rút ngắn. Tô Dạ dùng trường côn chỉ Hứa Nhân Kiệt, bắt giặc phải bắt vua trước. Mặc dù Hứa Nhân Kiệt tê cả da đầu, nhưng là không có khả năng bị Tô Dạ chỉ đều phải lo lắng sợ hãi. Ta cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội, nếu như các ngươi còn phải chấp mê bất ngộ. Tô Dạ lời còn chưa dứt, Hứa Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, không muốn ở nơi này ta thuyết mê hoặc người khác. Ngươi cho rằng là vừa ăn cướp vừa la làng là có thể rửa sạch ngươi tội nghiệt sao? Hỏa phù cùng mũi tên một lần nữa đập vào mặt, chỉ bất quá đao tu cùng Hứa Nhân Kiệt không dám gần người chiến đấu rồi. Ngay cả tay cầm trường thương Hứa Nhân Kiệt cũng chỉ có thể ở một bên chờ cơ hội mà động. Tô Dạ thiện côn vẫn không nhúc nhích chỉ hắn. Hứa Nhân Kiệt bị Tô Dạ loại khiêu khích này cử động làm cho cực kỳ căm tức, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Bất quá Tô Dạ không mong đợi qua hắn có gan này, cho nên Tô Dạ xuất thủ trước rồi. Trong xương Tô Dạ phương thức chiến đấu vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Hứa Nhân Kiệt ngẩn ra, nhưng chính là chố mắt này một hơi thở thời gian, thiện côn bỗng dưng đưa dài, màu vàng kia một chút chiếm cứ Hứa Nhân Kiệt toàn bộ tầm mắt. Hứa Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, dùng trường thương đem thiện côn hướng bên cạnh bát lộng. Có thể nhường cho sắc mặt của hắn đại biến là này thiện côn giống như là một ngọn núi, lấy tứ lưỡng bạt thiên cân kỹ xảo đều khó dung chuyển. Tô Dạ nhẹ nhàng đảo qua, vì vậy trường thương chặt đứt, Hứa Nhân Kiệt cũng giống chặt đứt tuyến diều giấy bay ra ngoài. Trong miệng phun ra huyết trên không trung nối thành một đạo tuyến. Tô Dạ khẽ thở dài một hơi, Hứa Nhân Kiệt dù sao cũng là toái tinh kỳ, hơn nữa thương thuật cao siêu, muốn một đòn toi mạng quả nhiên là không có khả năng. Nhưng là Hứa Nhân Kiệt cũng đánh mất chiến lực. Bây giờ có thể tự vệ cũng là không tệ rồi. Trước có đao tu bị giết, sau có Hứa Nhân Kiệt bị thương nặng, đem dư hóa tinh cảnh tu sĩ khí thế trong nháy mắt rơi vào cốc. Nhưng là phù tu vẫn điên cuồng sử dụng linh phù, đầy trời trong ngọn lửa lại xen lẫn vô số mũi tên. Bọn họ chính là muốn cùng Tô Dạ so với tiêu hao. Tô Dạ so với tiêu hao, nhưng là không cần thiết. Phù tu cùng cung tu đến bây giờ còn chưa rõ là chẳng huống gì. Mặc dù Tô Dạ là thiện tu, nhưng là Định Hải Thần châm nhưng là để cho hắn có khoảng cách dài công kích thủ đoạn. Những thứ này phù tu cùng cung tu chỉ muốn dùng hỏa lực áp chế Tô Dạ, để cho hắn chỉ có thể bị buộc phòng thủ. Nhưng là không ngờ Tô Dạ chính là lợi dụng một điểm này. Mượn ngút trời ánh lửa ngăn che, dùng hồn lực bao quanh chính mình, linh uy một tia cũng không có tiết ra ngoài, cẩn thận mà nhanh chóng sờ gần những phù tu đó, cho đến một cái có thể xuất thủ khoảng cách thời điểm. Tô Dạ cố kỹ trọng thi, Những phù tu đó tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện thiện côn điểm ngã xuống đất. Chỉ bất quá trong nháy mắt, trong sân cũng chỉ có thể hạ 4 gã trọng sinh cảnh cung tu. Phù tu nằm trên đất kêu thảm, vẫn không quên cửa ra nhục mạ Tô Giả. Ngươi cái này tiểu tặc chết không được tử tế. Chúng ta ắt sẽ liên hợp lại trinh phạt ngươi. Chúng ta cũng không tin ngươi không có người thân. Đến thời điểm chúng ta muốn giết cả nhà ngươi. Tô Dạ mãnh nghiêng đầu, trong mắt thả ra âm trầm sát ý. Hắn bắt đầu hướng tên kia phù tu đi tới. Mỗi một bước dưới chân cũng sẽ nở rộ một đóa hoàng tuyền chi liên. Hắn thu hồi thiện côn, 10 ngón tay qua lại đong đưa, vặn vẹo giống như là tránh đoạn cây có gai. Hắn đi tới trước mặt phù tu thời điểm, tên này phù tu đã bị Tô Dạ khí thế bị dọa sợ đến mất hồn mất vía. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là đáng thương tôn nghiêm để cho hắn tiếp tục quật cường phô trương thanh thế. Nếu như ngươi dám, ba, tên này phù tu gò má bể nát, hơn nữa bể rất hoàn toàn, coi như là kỳ cư sĩ cũng không trị hết cái loại này. Nhưng là Tô Giả cũng không có dừng tay, mà là cưỡi ở thiện tu trên người tiếp tục dùng 2 quả đấm đập mạnh. Mỗi nhất kích cũng thế đại lực trầm, mỗi nhất kích cũng để cho đại địa run rẩy. Còn lại gào thét bi thương phù tu tất cả đều đóng chặt lại miệng mình. Phảng phất Tô Giả quả đấm cũng đập vào trên người bọn họ. Phù tu đầu đã nát bấy, máu tươi cùng não tương đều bị nện vào trong đất. Nhưng là Tô Giả vẫn không chịu dừng tay, giống như ma chướng một loại tiếp tục hung hăng đập vào mặt đất. Sắc mặt của Hứa Nhân Kiệt phức tạp nhìn Tô Giả, bây giờ hắn có chút mờ mịt luống cuống. Tô Giả thật là tán tu sao? Tô Giả rốt cuộc đập đủ rồi, lúc này mới đứng dậy lạnh lùng nhìn những thứ này tu sĩ. Những cung tu đó đã sớm chạy mất dạng, chỉ còn lại ngã xuống đất không nổi phù tu, còn có Hứa Nhân Kiệt cùng tên kia đao tu dắt dìu nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.